vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, bắt đầu hành động. Ba người ngồi tại ghế dài phía trên. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh sắc trời liền đã tối xuống. Takashisu không có đi thành siêu thị, mà Misaka Mikoto nhìn một chút thời gian. Trong lòng rõ ràng là nên nàng xuất động thời điểm. Hôm nay liền tạm thời ở chỗ này tách ra đi. Ngươi đi theo Takashisu, để hắn cho ngươi tìm một cái địa phương an toàn. Ta có việc muốn đi xử lý. Misaka Mikoto đứng dậy, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nước mắt. Nàng nhìn về phía Misaka em gái, ngữ khí kiên định dặn dò. Đã Misaka em gái đã đem kế hoạch nói ra, làm người tiết lộ bí mật, Misaka Mikoto cũng không yên tâm để nàng trở lại địa phương mà chính mình ban đêm còn có hành động, lúc này chỉ có thể ỷ lại tại Takashisu. Được, một hồi ta đem muội muội mang về. Yên tâm đi, có ta ở đây, bất kỳ người nào đều không làm thương hại không được nàng. Takashisu đứng dậy nói nghiêm túc. Yên tâm đi Wanisama, ta nhất định sẽ thật tốt đi theo tỷ phu đại nhân. Tít, Misaka lặng lẽ đè xuống vui sướng trong lòng, trên mặt không để lại dấu vết nói. Ngoặc kép, đều nói hắn mới không phải cái gì tỷ phu đại nhân. Không muốn cho ta tùy tiện loạn hô nha. Misaka Mikoto sắc mặt đỏ lên, nhắm mắt lại dùng sức hô. Sau đó, có lẽ là bởi vì Misaka Mikoto thanh âm quá lớn nguyên nhân, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ba người bên cạnh. Misaka Mikoto cũng còn chưa kịp phản ứng, một đạo màu hồng song đuôi ngựa thân ảnh đã nhào vào trong ngực của nàng. A tương đương nghe được Wanisama tiếng hô tương đương, ta liền trước tiên chạy đến tương đương. A tương đương Wanisama hương vị tương đương, Wanisama nhiệt độ cơ thể tương đương, A tương đương còn có Wanisama mềm mại tương đương, hắc hắc hắc. Màu hồng song đuôi ngựa thiếu nữ nhào vào Misaka Mikoto trong ngực chính là dừng lại cọ lung tung. Trong miệng còn không ngừng phát ra dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thanh âm. Thấy cảnh này, Takashisu rất sáng suốt lôi kéo Misaka em gái hướng về sau đi vài bước. Sau một khắc, Kuroko, Wang, Misaka Mikoto cả người tại hô to bên trong bộc phát ra mạnh mẽ dòng điện. Một đạo thiểm điện phóng lên tận trời. Nhưng mà, Shirai Kuroko cũng tương tự đã sớm ngờ tới Misaka Mikoto sẽ công kích chính mình. Thế là tại Misaka Mikoto phát điện công kích trước, trong nháy mắt đã thuấn di rời khỏi, rơi xuống một bên trên đèn đường. A hồng hồng hống tương đương Wanisama không nên tức giận nha, tương đương sinh khí bộ dáng Wanisama tương đương thật sự là quá. Có thể, hả, tại sao có thể có hai cái Wanisama? Trốn đến trên đèn đường, Shirai Kuroko đưa tay phải ra đặt ở bên miệng phát ra tiếng cười đắc ý. Nhưng là cười to, đồng thời đột nhiên thấy được cùng Takashisu đứng chung một chỗ Misaka em gái. Cùng Misaka Mikoto giống nhau như đúc tướng mạo. Bất thình lình hai phần kinh hỉ để Shirai Kuroko đầu óc còn không có chuyển di tới. Sau đó liền bị Misaka Mikoto một đạo thiểm điện điện kinh ngạc. Toàn thân khói đen bốc lên từ trên đèn đường ngã xuống. Mặc dù không có quẳng xuống đất, bị Takashisu tiến về phía trước một bước đưa tay tiếp được. Nhưng là hiển nhiên bị điện giật không nhẹ. Đèn đường độ cao vẫn là rất cao. Làm một cô bé, Shirai Kuroko từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống vẫn là có nhất định nguy hiểm. Takashisu bởi vì đứng gần, cho nên nhịn không được xuất thủ tiếp một cái. Nhưng là tiếp xong đằng sau, Mikoto, cho ngươi. Takashisu vung tay đem Shirai Kuroko ném về Misaka Mikoto. Bị Misaka Mikoto đưa tay tiếp được. Ngoặc kép, ai, thật là một cái tên phiền toái. Miska Mikoto cau mày thở dài, đem Shirai Kuroko phóng tới một bên trên ghế dài ngồi xuống. Sau đó bắt đầu tỉnh lại Shirai Kuroko. Tỉnh, Kuroko tỉnh một chút. À, ta giống như nghe được Wani-sama đang kêu gọi ta. Là ảo giác sao? Hơn nữa vừa vặn giống như thấy được hai cái Wani-sama. Trời ạ, Kuroko có phải hay không đã tiến vào thiên đường tương đương. Mơ mơ màng màng Shirai Kuroko còn có chút không rõ ràng tình trạng. Ngoặc kép, Misaka Mikoto hiển nhiên đã đối với mình tên biến thái này cùng phòng bất đắc dĩ. Đưa tay đỡ lấy trán của mình. Sau đó, Kuroko, buổi tối hôm nay ta có một ít sự tình muốn đi xử lý. Ký túc xá kiểm tra phòng thời điểm ngươi giúp ta điểm danh. Làm phiền ngươi Kuroko. Misaka Mikoto tại Kuroko bên tai nói mấy câu. Sau khi nói xong hướng Takashisu cùng Misaka em gái nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người rời khỏi. Mà Misaka em gái nhìn thấy Misaka Mikoto rời khỏi, vội vàng vươn tay lắc lư cáo biệt. Wan-sama xin cẩn thận một điểm. Wani-sama yên tâm, ta sẽ nghe tỷ phu đại nhân lời nói tương đương tít. Misaka trong lòng mang theo một điểm nhỏ mong đợi nói ra. Ngoặc kép, đối với Misaka em gái đối với Takashisu xưng hô, Misaka Mikoto đã là lười uốn nắn, dưới chân dòng điện lóe lên, cấp tốc rời khỏi. Cuối cùng, Takashisu nhìn thoáng qua còn nằm tại trên ghế dài vựng vựng hồ hồ Shirai Kuroko. Xoay người lôi kéo Misaka em gái nhanh tay nhanh rời đi. Đi thôi, chờ tên kia tỉnh lại sẽ không đi được. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Misaka em gái nhìn Shirai Kuroko liếc mắt. Không hiểu ra sao, về đến trong nhà, người một nhà đều tại. Tại giới thiệu một chút Misaka em gái về sau. Kanet đồng tình tâm trong nháy mắt tràn lan. Mà Teresa tựa hồ cũng từ Misaka em gái trên thân thấy được chính mình một chút bóng dáng. Playmore tổ chức cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện. Teresa trong này kinh lịch cùng nhìn qua không ít hắc ám sự tình. Nói chung người một nhà rất hoan nghênh Misaka em gái đến. Cùng một chỗ ăn cơm tối, mà tại ăn cơm chiều sau, Takashisu cuối cùng lấy ra chính mình, anh Linh Thất Trương. Chuẩn bị tiếp một chút, anh Linh Thất Trương trước đó ban bố nhiệm vụ. Nhưng là, đang đánh mở nhiệm vụ giao diện về sau, Takashisu lại phát hiện, nhiệm vụ lần này cũng không phải là trước đó chính mình nghĩ như vậy. Cứu vớt bọn muội muội loại hình. Cũng chỉ là một cái khiêu chiến nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ, khiêu chiến siêu năng lực giả. Nhiệm vụ yêu cầu, Academy City bên trong có 7 tên LV5 siêu năng lực giả. Bất kỳ cái gì một vị đều có thể chiến thắng hắn hoặc là nàng. Nhiệm vụ độ khó, bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch X1. Clone gen vững chắc kỹ thuật X1. Nhiệm vụ trạng thái chưa tiếp nhận. Ngoặc kép, Takashisu nhìn chằm chằm nhiệm vụ giới thiệu một hồi lâu, cuối cùng trong lòng khẽ thở dài một cái, sau đó điểm kích tiếp nhận. Từ khi Takashisu biết anh Linh Thất Trương có ý thức của mình về sau, hiện tại 7 chương là càng ngày càng không che giấu mình. Rõ ràng như vậy thiên vị, biết Takashisu hiện tại thiếu khuyết cái gì, liền cho Takashisu đưa cái gì, làm clone đám Misaka em gái. Bởi vì sử dụng đủ loại dược vật tăng tốc sinh trưởng tốc độ, cho nên bọn họ gen cấu tạo cũng không ổn định, đại khái chỉ có 2-3 năm tuổi thọ. Mà cái này cái gọi là clone gen vững chắc kỹ thuật, vừa vặn có thể rất tốt giải quyết chuyện này. Hiện tại Takashisu chỉ cần cân nhắc chọn vị kia siêu năng lực giả làm đối thủ đồng thời chiến thắng liền. Tốt, trong 7 người đơn giản nhất tự nhiên là Misaka Mikoto. Nơi này cũng không phải là nói Misaka Mikoto thực lực, mà là nói Misaka Mikoto khẳng định sẽ thả nước. Takashisu cũng không muốn cùng Nhất Định nhường Misaka Mikoto chiến đấu. Như vậy, còn lại còn có 6 người. Trừ bỏ vị thứ 6 vị kia căn bản không biết là ai ra hỏa. Còn có vị thứ nhất Accelerator. Còn lại đối thủ, Takashisu suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Nên tuyển ai đây? Takashisu có chút xoắn suýt. À, đúng rồi. Ta nhớ được Mikoto tại cuối cùng phá hủy nghiên cứu cơ cấu thời điểm giống như gặp ngăn cản. Ngăn cản người là siêu năng lực giả xếp hạng thứ 4 Mujino Shizuri dẫn đầu ám bộ. Như thế cái lựa chọn tốt. Quyết định chính là nàng. Cân nhắc một phen đằng sau, Takashisu cuối cùng có quyết định. Sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Misaka Mikoto. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.